Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên tục luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của người dân. Tưởng tượng sự ghê rợn ấy chỉ có trong các câu chuyện tâm linh thì bây giờ đã xuất hiện trong thời gian hiện tại. Mấy người cảnh sát hình sự đưa mắt nhìn thủ trưởng, đợi ông ra hiệu bật các cuộn phim tiếp theo. Hai hàng lông mày ông nheo lại, đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến hướng thẳng không lay động. Trong đời của mình, ông chưa từng gặp vụ án nào kỳ lạ đến như vậy. Chẳng lẽ giữa một thời kỳ mà tàu vũ trụ, vệ tinh đã được loài người đưa lên không gian, mà vẫn còn những câu chuyện hoang đường bí ẩn như thế này? Trầm ngâm trong giây lát, ông cầm thẻ nhớ ghi số 1 lên đưa cho người kỹ thuật viên để anh tra vào trong ổ. Những hình ảnh bắt đầu nhòe nhòe chiếu lên màn hình, người quay đang cầm máy ở tay phải, nhưng mà hình như không chú ý ấn nút thu hình. Chiếc máy quay cứ liên tục vung vẩy lên cao rồi xuống thấp. Ống kính hướng về bên trong, quay tròn phần lưng bụng của người cầm máy. Những kỹ thuật viên điều chỉnh để tua chậm lại nhìn cho rõ hơn khung cảnh ở xung quanh. Xét theo thời gian hiện lên trên góc phải của màn hình, đoạn phim đang ghi lại vào giữa nửa đêm, thời điểm chính xác là 0 giờ 35 phút. Hình như là người quay phim đang chạy, tiếng chân rầm rập đạp trên mặt đất, kèm theo là những hơi thở hổn hển như vừa quá sức. Xét theo những tiếng động xung quanh thì hình như trong bối cảnh ấy, số người chạy không chỉ có một. Quả nhiên là như vậy, mới quay đến giây 25, trong đoạn phim đã có người gấp gáp lên tiếng. Nhanh chân lên chúng mày ơi, người ta đuổi đến nơi rồi kìa. Ngay lập tức xung quanh có 2-3 giọng nữ trả lời. Nhanh chạy đi, rẽ sang bụi chuối kìa, mau lên tàn ra. Từ từ đã nào, đợi tao, ôi dồi ôi đau quá. Ngay lập tức người cầm máy quay bị ngã ngật ra đằng sau, chiếc máy quay cũng bị buông rơi lăn lòng lóc trên mặt đất. Ống kính hướng lên trời quay tròn một bóng đen u ám, ăn mặc tua tua rách rưới. Nhờ ánh trăng xanh trên đỉnh đầu, những hình ảnh của kẻ bí ẩn ấy cũng dần dần hiện rõ. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đang vảnh môi lên, khoe hai hàm răng nghiến chặt với nhau kêu lên kèn két. Cái mũi rất lớn sưng mọng lên như quả cà chua, hai cánh mũi vẫn phập phồng thở phì phò. Trên gò má và cả vùng thái dương đã lấm tấm mồ hôi, những giọt nước vẫn còn đang dòng dòng chảy xuống. Đôi mắt của gã ta sắc lạnh, trợn trừng toàn lòng trắng. Ánh trăng sáng chiếu vào càng khiến cho con ngươi rực lên thêm phần tà ác. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi hướng xuống đất. Có lẽ đó là nơi mà người cầm máy quay đang lăn lộn vùng vẫy hòng đào thoát. Sau đó kẻ ấy cúi xuống rồi tóm lấy cổ của nạn nhân mình lôi dậy, chửi như té nước vào mặt. Cái tổ sư nhà mày chứ tưởng ai, hóa ra là con lão xỉu. Tao tưởng mày đi học trên thành phố cơ mà, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại lần mò ra đây bày trò phá phách? Người vừa ngã lăn ra đất không ai khác, đó chính là cậu Lâm, nạn nhân nhảy lầu tự tử. Không biết là kẻ đang xách cổ thằng nhỏ là ai mà lại có dáng điệu dữ dằn đến vậy. Còn chưa để cho Lâm trả lời thì gã đàn ông kia đã véo tai của Lâm xoắn mạnh rồi tiếp tục mắng. Đi theo tao, tao phải mang mày về cho ông xỉu đó chỉ tội, tiên sư bố chúng mày chứ. Ăn không ăn, học không học, nửa đêm lôi nhau ra nghĩa trang làm ma làm quỷ. Cả mấy cái thằng nhãi kia nữa, chúng mày cứ liệu hồn đấy. Bác Phùng ơi, cháu xin bác tha cho cháu, cháu không dám làm thế nữa đâu. Ta không tha được, đất của người chết mà chúng mày còn cả gan quấy phá, thì sau này còn làm được cái ích gì cho đời này nữa. Chỉ nói dứt câu thì ông già nghiêm khắc nọ đã kéo thằng Lâm ra ngoài cổng nghĩa địa, rồi dài nó về tận nhà. Còn chiếc máy quay thì bỏ lại tại nghĩa trang mà chẳng ai để ý. Ống kính vẫn hướng lên trên, quay cảnh trời đêm cuối năm, sương răng mù mịt, thỉnh thoảng lại có vài con cú ăn đêm bay vụt qua, để lại những tiếng kêu thảm thương và ai oán, vang vọng khắp khu đất thánh mênh mông và hoang lạnh. Mãi cho đến nguồn pin đã cạn, cái máy mới tắt đi. Người đàn ông tên Phùng đó là một bác lính già về hưu, ông không cha không mẹ, anh em đều chết cả trong chiến tranh, bom rơi đạn lạc cho nên chẳng còn ai biết đi đâu. Làng khi ấy thương quá, ban đầu cắt cử ông Phùng làm chân canh đỉnh, nhưng tính của ông hay cáu, người ta vào cúng vái cũng xả. Cho đến cuối cùng cụ trưởng làng phải chuyển ông ra chỗ khác, đó là bãi tha ma đặt sát bờ ruộng của làng, nơi mà lũ trẻ nghịch ngợm vừa nhảy vào rồi quấy phá. Ông Sửu biết chuyện cũng rối rít xin lỗi ông Phùng, rồi không quên tát cho thằng con bất trị một cái như trời giáng. Thế ông Sửu đánh hơi nặng tay, lão quản trang vội vàng can. Thôi thôi, tôi đã mắng nó cả quãng đường rồi, anh bảo nó ngủ đi, đừng có mà nửa đêm nửa hôm ra ngoài nghĩa địa nữa. mẹ bố tổ sư mấy cái ông nhõi này, cái bãi tha ma của làng mình phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net